Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 406, chương 36, Rào Cục Già. Hạ Nhược Thiên một kiếm, rung động tất cả mọi người, chẳng những phá đệ nhất tầng kết giới, càng, một kiếm chảm Đông Lâm Chiến Vương a, liền liền Đại Chu Tiên Đế cũng không thể nào làm được. Dễ dàng như thế giết Đông Lâm Chiến Vương. Có thể, Hạ Nhược Thiên làm đến, Đại Chu Tiên Đế nhất thời lộ ra vô cùng ngưng trọng. Ngươi giết Chiến Vương, không có khả năng, Chiến Vương là bất bại. Chiến Vương, ngoặc kép chấm chấm, cái thứ nhất tường kép bên trong, vô số Phượng Hoàng Sơn cường giả nhất thời kinh hô không ngừng. Các ngươi đau lòng hắn, liền chôn cùng hắn đi thôi. Hạ Nhược Thiên lạnh lùng nói ra. Bành, Hạ Nhược Thiên bốn phía, nhất thời toát ra vô số huyết sắc kiếm khí. Lần này, Hạ Nhược Thiên không có rút kiếm, có thể coi là không có rút kiếm. Này cỗ kiếm khí cũng khủng bố vô địch, trong nháy mắt, bay thẳng Phượng Hoàng Sơn vô số cường giả. Phượng Hoàng Sơn cường giả vô số, thế nhưng là ngay cả thiên tiên đều có a. Chúng thiên tiên nhìn thấy huyết sắc kiếm khí vọt tới, nhất thời sắc mặt đại biến kiếm chảm mà đi. Oanh, oanh, oanh, a, a, a, liên tiếp tiếng kêu thảm thiết dưới, sở hữu Phượng Hoàng Sơn cường giả, gần như trong nháy mắt toàn bộ chết tại Hạ Nhược Thiên kiếm khí dưới. Dừng tay, ngươi dám, Đại Chu Tiên Đế giận dữ nói, nhưng... Hạ Nhược Thiên làm theo ý mình, căn không quan tâm Đại Chu Tiên Đế nộ hống, ngẩng đầu, híp mắt mắt thấy Đại Chu Tiên Đế, không mắt to, để lộ ra một cỗ bế nghệ thiên hạ chi ý. Hạ Nhược Thiên, cũng là như thế tự ngạo, như thế không ai địch nổi, giờ phút này càng là kiếm ý đại thành, miệt thị hết thảy cùng giai, ta liền nhượng các ngươi cố gắng phòng bị. Các ngươi không nghe, nhìn xem, hiện tại Đông Lâm Chiến Vương, cũng là không nghe ta hạ trang. Phía ngoài nhất, áo bào tím người quát lạnh một tiếng. Bốn phía, sở hữu Đại Chu người đều là trong lòng một bẩm. Liền liền Đại Chu Tiên Đế, giờ phút này cũng là trong mắt lóe lên một chút hoảng hốt. Nếu là ở cổ chiến trường bên ngoài, Đại Chu Tiên Đế còn không sợ cái gì. Đại Chu Tiên Đế càng đại năng hơn lực, vẫn là tại thiên đạo chi thượng. Đáng tiếc, giờ phút này thiên đạo chi lực sử dụng không? Đại Chu Tiên Đế há có thể không nóng nảy? Không cần lo lắng, lần này, chư vị hào hào tới, vẫn có thể đem Hạ Nhược Thiên rảo sát. Nghe ta, toàn lực thôi động trận pháp, đừng cho hắn thời cơ lợi dụng. Áo bào tím người kêu lên. Đại Chu Tiên Đế, bao quát một đám Đại Chu cường giả, nhất thời toàn lực thôi động trận pháp đứng lên. Giờ khắc này, không còn có lúc trước không cẩn thận, bởi vì lúc trước Đông Lâm Chiến Vương cũng là không cẩn thận. Kết quả, thân tử đường diệt, ba tầng vạn tiên trận, bây giờ biến thành hai tầng vạn tiên trận, trong lòng mọi người càng là e ngại, đừng lo lắng. Ta cái này vạn tiên trận, tuy nhiên không giống thượng cổ truyền thuyết trong như vậy khủng bố. Nhưng, cũng có kỳ thần hiệu, Đông Lâm Chiến Vương, Phượng Hoàng Sơn cường giả tuy nhiên tử quang. Nhưng, bọn họ lực lượng, bị đại trận hấp thu, bọn họ hết thảy lực lượng, toàn bộ ở bên trong đại trận. Thậm chí, Hạ Nhược Thiên vừa rồi từng kiếm một lực, cũng bị còn lại đại trận hấp thu. Hai tầng vạn tiên trận uy lực càng lớn. Áo bào tím người nói. Ô, tất cả mọi người nhãn tình sáng lên. Quả nhiên, tất cả mọi người nhìn thấy. Đông Lâm Chiến Vương, tính cả Phượng Hoàng Sơn một đám cường giả thi thể. Tại hòa tan, mỗi cá nhân trên người đều có một cây kim sắc sợi tơ. Liên thông áo bào tím người. Giờ phút này, kim sắc sợi tơ cũng là cầu nối. Đem hòa tan một đám cường giả thi thể, bao quát huyết nhục, toàn bộ dẫn vào hai tầng trong kết giới. Hai tầng kết giới, chậm rãi biến thành huyết sắc. Tất cả mọi người cảm nhận được, kết giới này tựa như thay đổi dày. Đông Lâm Chiến Vương bọn họ sở hữu tiên nguyên, không có lãng phí, toàn bộ bị đại trận hấp thu. Đại Chu Tiên Đế kinh ngạc nói, không tệ, Đông Lâm Chiến Vương tiên nguyên, huyết lực, bởi vì ta thôi động trận pháp, còn lưu tại nơi này. Cái này ba tầng vạn tiên trận, còn có thể hấp thu nội bộ công kích lực lượng, chuyển hóa làm phòng ngự lực lượng, cho nên Hạ Nhược Thiên xuất kiếm càng nhiều, chúng ta đại trận uy lực càng mạnh. Yên tâm, Hạ Nhược Thiên, hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ. Áo bạc tím người âm thanh lạnh lùng nói. Hạ Nhược Thiên đứng tại đại trận trung tâm, đối xử lạnh nhạt nhìn ra phía ngoài áo bào tím người. Đại Chu các cường giả một trận mừng rỡ, chỉ có Đại Chu Tiên Đế nhíu mày, sắc mặt âm trầm mắt nhìn phía ngoài cùng áo bào tím người. Áo bào tím người đứng tại tầng ngoài cùng, phụ trách tầng thứ ba kết giới. Đông Lâm Chiến Vương phụ trách đệ nhất tầng kết giới, chính mình phụ trách tầng thứ hai kết giới. Vạn tiên trận thần diệu ở chỗ lực lượng sẽ không sói mòn. Đệ nhất tầng kết giới sau tất cả mọi người bị tàn sát, lực lượng tụ tập 232 tầng, có phải hay không? Nếu như tầng thứ hai kết giới cũng phá vỡ, như chính mình một hàng toàn bộ vẫn lạc, lực lượng kia toàn bộ dung nhập tầng thứ ba bên trong. Cái này áo bào tím người, để cho mình cùng Đông Lâm Chiến Vương cản ở phía trước, hắn lại ngồi thu ngư ông chi lợi. Hừ, Đại Chu Tiên Đế nghĩ rõ ràng hết thảy, nhất thời oán hận vô cùng. Nhưng giờ phút này địch nhân lớn nhất là Hạ Nhược Thiên, Đại Chu Tiên Đế cũng chỉ có thể cố nén. Giờ khắc này liền lùi lại bước đều không có. Nếu là cùng áo bào tím người trở mặt, liền cho Hạ Nhược Thiên chiếm tiện nghi, liền chấm lực lượng cũng có thể hấp thu. Cũng tốt, vừa vặn cho ta mài kiếm. Hạ Nhược Thiên trong mắt lạnh lẽo. Đang khi nói chuyện, Hạ Nhược Thiên trong tay huyết kiếm lại lần nữa trùng thiên. Lần này, Hạ Nhược Thiên chém ra lực lượng càng lớn. Một kiếm chém ra, hư không tựa hồ cũng sụp đổ mà xuống. Vô số quang ảnh toàn bộ hướng về Hạ Nhược Thiên một kiếm sụp đổ. Một kiếm chém ra, vạn kiếm chiến minh, thần phục một kiếm này chi hung mãnh. Đại Chu Tiên Đế, áo bào tím người bọn người, tất cả đều như lâm đại địch, đem lực lượng toàn thân đều thôi động đến cực hạn. Oanh, Hạ Nhược Thiên một kiếm chạm tại kết giới phía trên, lực lượng kinh khủng thế như trẻ tre, hướng về Đại Chu Tiên Đế mà đi. Mở, Đại Chu Tiên Đế giống to một tiếng, cũng thôi động toàn bộ lực lượng, hoảng sợ lực lượng tuôn ra. Đại Chu Tiên Đế cũng không muốn đi vào Đông Lâm Chiến Vương theo gót. Toàn bộ tầng thứ hai kết giới dưới một kiếm này đều đã biến hình không còn hình dáng. Một kiếm bay thẳng Đại Chu Tiên Đế, đỉnh lấy biến hình kết giới, đã đến Đại Chu Tiên Đế trước mặt. Tựa như sau một khắc liền có thể từ Đại Chu Tiên Đế mi tâm chạm đi vào. Nhưng tập hợp Phượng Hoàng Sơn, Đại Chu Tiên Đình vô số cường giả vạn tiên trận, lại hấp thu Hạ Nhược Thiên kiếm thứ nhất lúc uy lực, cuối cùng không có phá vỡ. Kết giới cuối cùng ngăn trở Hạ Nhược Thiên cái này kiếm thứ hai. Hạ Nhược Thiên huyết kiếm kiếm cương gắt gao đè vào Đại Chu Tiên Đế trước mặt, cuối cùng không thể đâm vào qua. Bành, Hạ Nhược Thiên một kiếm thu hồi, hung mãnh kiếm cương thủy triều lui về. Tầng thứ hai kết giới sau tất cả mọi người đều phun ra một ngụm máu tươi. Phốp, phốp, phốp, thổ huyết, tất cả mọi người vô cùng suy yếu. Nhưng tất cả mọi người một trận phấn khởi, ngăn trở, thật ngăn trở. Một số Đại Chu cường giả vô cùng may mắn nói, liền liền Đại Chu Tiên Đế, khóe miệng cũng là tràn ra một tia tơ máu. Đồng thời vì Hạ Nhược Thiên cường đại, chấn động không gì sánh nổi. Nếu không phải giờ phút này tên đã trên dây, Đại Chu Tiên Đế tuyệt đối không muốn lại trêu chọc cái này mãnh nhân. Quá hung mãnh, Đông Lâm Chiến Vương, Phượng Hoàng Sơn lực lượng, Đại Chu cường giả lực lượng, Đại Chu Tiên Đế lực lượng, áo bào tử tím người một hàng lực lượng, đều kém chút không có ngăn trở, liền kém một chút, liền bị Hạ Nhược Thiên phá. Cái này Hạ Nhược Thiên nên có bao nhiêu hung mãnh a? Chư vị, nắm chắc thắng lợi trong tay. Cách đó không xa áo bào tím người lại là cười to nói. Hạ Nhược Thiên nắm lấy huyết kiếm, lạnh lùng nhìn lấy bên ngoài áo bào tím người. Ha ha, ngươi cũng không có nói. Hạ Nhược Thiên lợi hại như thế. Đại Chu Tiên Đế phiền muộn âm thanh lạnh lùng nói. Đại Chu Tiên Đế bớt giận. Tuy nhiên bọn ngươi thụ nhất định thương tổn. Nhưng, các ngươi vừa rồi tuôn ra lực lượng, cũng không có sói mòn. Còn tại trong kết giới, hiện tại, không cần nhiều đại lực lượng, liền có thể ngăn cản vừa rồi Hạ Nhược Thiên một kiếm. Không, phải nói, kết giới này còn bao hàm Hạ Nhược Thiên lưỡng kiếm uy lực. Kết giới hấp thu Hạ Nhược Thiên vừa rồi lưỡng kiếm uy lực. Thay đổi mạnh, Hạ Nhược Thiên rốt cuộc không phá nổi. Ha ha ha, hắn rốt cuộc không phá nổi. Áo bào tím người cười to nói. Áo bào tím nhân đại cười, cho Đại Chu Tiên Đế người nâng lên sĩ khí, từng cái hưng phấn lên. Đúng vậy a, Hạ Nhược Thiên vừa rồi không có phá vỡ kết giới, bây giờ cũng đừng nghĩ lại phá vỡ. Hạ Nhược Thiên xong đời. Tiểu Úc cốc khẩu, Hạ Nhược Thiên sắc mặt âm trầm, giờ phút này xác thực không dám tùy tiện xuất kiếm, mỗi ra một lần kiếm đều tại tư địch. Hạ Nhược Thiên, tiếp đó cũng là ngươi tử kỳ. Áo bào tím người lộ ra vẻ đắc ý nói. Hạ Nhược Thiên híp mắt nhìn về phía áo bào tím người. Tàn khuyết vạn tiên trận xác thực rất lợi hại thần diệu, nhưng ngươi cho rằng cái này tàn phá vạn tiên trận thật có thể ngăn cản trẫm? Đang khi nói chuyện, Hạ Nhược Thiên lại lần nữa nheo mắt lại, quanh thân tản mát ra một cỗ dày đặc hàn khí. Hắn đang xúc thế. Hừ, Hạ Nhược Thiên, ngươi xúc thế, muốn chém ra càng mạnh một kiếm. Vô dụng, ngươi không phá nổi kết giới. Mỗi một lần chạm kiếm, đều là ngươi chuông tang. Hôm nay, cũng là ngươi tử kỳ. Áo bào tím người tiếng quát nói. Hạ Nhược Thiên xác thực đang xúc thế, lưỡng kiếm không thể phá vỡ vạn tiên trận, cái này kiếm thứ ba, nhất định phải nghiêng hết tất cả chi lực, nếu không, đúng như áo bào tím người nói, sẽ không còn thoát khỏi tù đầy khả năng. Đại Chu Tiên Đế, áo bào tím người kỳ thực đã yên lòng, không cho rằng Hạ Nhược Thiên còn có phản kích thời cơ. Một cỗ đại trận lực xoắn dũng mãnh lao tới, nhưng Hạ Nhược Thiên Chu triệt kiếm khí lại đem cái này lực xoắn ép đến xít sao. Thương tổn không hắn, Đại Chu Tiên Đế trầm giọng nói. Đừng nóng vội, Đại Chu Tiên Đế, lực xoắn hiện tại vô dụng không quan hệ, lực xoắn cũng sẽ không sói mòn. Nhưng Hạ Nhược Thiên kiếm khí lực lượng lại đang tiêu hao a. Hắn chết, chỉ là vấn đề thời gian. Áo bào tím người cười nói. Ta nhìn, chưa hẳn. Vào thời khắc này, áo bào tím người hậu phương trong rừng bỗng nhiên truyền đến cười lạnh một tiếng. Người nào? Áo bào tím người, Đại Chu Tiên Đế đột nhiên biến sắc. Cái này thắng lợi thiên bình đã hướng về chính mình nghiêng. Có người tới quấy rối. Mọi người quay đầu nhìn lại. Lại nhìn thấy, Vương Hùng chậm rãi từ trong rừng đi tới. Vương Hùng, áo bào tím người trừng mắt cả giận nói. Cái này Vương Hùng sẽ không tới làm dối a? Đại Chu Tiên Đế cũng là sầm mặt lại. Vương Hùng, ngươi tới làm gì? Ngươi muốn tìm cái chết sao? Liền liền nhắm mắt xúc thế Hạ Nhược Thiên. Cũng là nghi hoặc mở ra hai mắt, nhìn về phía này không ngừng đi tới Vương Hùng. Vương Hùng, ngươi không đi? Hạ Nhược Thiên đối xử lạnh nhạt nhìn về phía nơi xa Vương Hùng. cô đi, thế nhưng là, cô lại trở về. Vương Hùng trầm giọng nói, ngươi tới làm gì? Hạ Nhược Thiên cau mày nói, hôm đó, không biết ngươi là có hay không quên. Cô nói qua, không muốn chiếm tiện nghi của ngươi. Chờ cô sự tình, ngươi đồ, vật, sẽ trả lại cho ngươi. Xem ra, cô đến trả tính toán kịp thời a. Vương Hùng lộ ra một tia cười khẽ. Ngươi muốn giúp Hạ Nhược Thiên. Áo bào tím người đột nhiên biến sắc. Hôm đó, liền không nên thả ngươi đi. Đại Chu Tiên Đế cả giận nói. Vương Hùng lại là lạnh lùng nhìn về phía mọi người. Hôm đó không phải chư vị có nên hay không thả cô đi. Mà chính là, liền xem như các ngươi, cũng lưu không được cô. Vương Hùng, ngươi muốn cùng Đại Chu Tiên Đình là địch. Đại Chu Tiên Đế cả giận nói. Vương Hùng lại không để ý đến, mà chính là nhìn về phía Hạ Nhược Thiên. Đại Hoang Tiên Đế, cô, nói được thì làm được. Chấm không cần ngươi giúp, chấm có thể phá vỡ. Hạ Nhược Thiên kiêu ngạo nói. Hạ Nhược Thiên không cho hỗ trợ. Đại Chu Tiên Đế, áo bào tím người đều lộ ra vẻ ngạc nhiên. Cái này Hạ Nhược Thiên chẳng lẽ còn thật muốn phá trận? Muốn hay không, là ngươi sự tình. Có giúp hay không, là chuyện ta. Cô đến, kỳ thực không phải giúp ngươi, mà chính là nhượng ngươi biết. Cô không muốn chiếm tiện nghi của ngươi a. Về phần ngươi ý nghĩ, tại ta có liên can gì? Vương Hùng nhìn về phía Hạ Nhược Thiên trầm giọng nói. Hạ Nhược Thiên, ngoặc kép chấm chấm, Đại Chu Tiên Đế, ngoặc kép chấm chấm, áo bào tím người, ngoặc kép chấm chấm, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.